chỉ cần nghe mấy câu chọc ghẹo tao cũng biết, nhìn tao đã cô muốn nói chi là cười. Con nhỏ này nói chuyện nghe khó ư thế. Cũng may là tôi cũng đẹp trai đó nha, cô thì chắc nghe con nhỏ này chê một mỏi luôn. Chấm chấm, vậy chứ ai mới làm mày động lòng tà đạo tôi nói. Cách chương.